Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, chương 46, vận mệnh mảnh vỡ sao. Đầu năm tác lại lập chương, chờ sửa, đầu năm mùng 1, có việc canh thứ 2 còn không có viết xong, ra tay trước một chương hỗn toàn cần. Quyển sách này là tại khởi điểm xuất ra đầu tiên, nếu như tại con đường đặt mua chưa đổi lại đến. Đặt mua bằng hữu đến khởi điểm xem đi. Răng rác, toàn bộ bầu trời bị mênh mông vô biên lực lượng chỗ xé rách. Trên bầu trời xuất hiện một đầu dài đến ngàn mét rộng thật lớn vết rách. Xuyên qua cửu tiêu, ngang qua toàn bộ thiên địa, vô số không gian mảnh vỡ từ bầu trời rơi xuống, giống như là toàn bộ thiên địa đều tại cái kia rung động cửu tiêu vĩ ngạn lực lượng phía dưới sụp đổ phấn toái. A, không có chút nào dự liệu xuất thủ. Tại những này truyền kỳ mới vừa vặn xuyên qua hỗn độn, tiến vào cái này song song vị diện một nháy mắt, tinh không phía trên những cái kia giới vực bá chủ đẳng cấp vĩ ngạn tồn tại nhóm đã là bắt đầu máu tanh thanh tẩy, tầng tầng lực lượng bộc phát. Quán triệt hư thiên, phong hỏa lôi điện uy năng tùy ý bộc phát, đem toàn bộ không gian điểm rơi, đều là quấn vào một trận như là diệt thế thiên tai mỹ lệ phong bão. Vì cái gì? Có truyền kỳ hăng hái phản kháng, lực kháng núi cao, hướng phía cái kia lật đổ thiên địa lực lượng đáng sợ tiến hành phản kích. Năng lượng kinh khủng bạo tạc nở rộ, ngay lập tức thân thể bạo tạc. Máu me đầm đìa, hừ, nhỏ yếu, chính là nguyên tội, đen kịt phong vân dũng động trên bầu trời. Có cường giả hừ lạnh một tiếng, rung động thiên địa, kẻ yếu, không có sinh tồn tư cách. Huống chi, các ngươi lại còn vọng tưởng ham mình không có tư cách nhúng chàm đồ vật. Băng lãnh thanh âm, như là giữa thiên địa rơi xuống trật tự thiên tòa. Sức mạnh đáng sợ như thủy triều chấn động, nháy mắt đem phản kháng vị kia truyền kỳ cùng chung quanh mấy người đánh nát. Huyết nhục văng tung tóe. Bọn hắn tại thanh tràng, lúc này tụ tập ở đây giới vực bá chủ, đối với cái này song song vị diện về ai, đều là tràn đầy mơ ước. Truyền kỳ, mặc dù tại hắn nhóm trước mặt như là sâu kiến, nhưng người nào cũng không muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thế là, trước đó, đỉnh cấp các cường giả đã là làm xong ước định, tại cuối cùng quyết chiến về ai trước đó, đem xông tới đám kiến quét dọn một lần, đoạn tuyệt hậu phương tai họa ngầm, là lấy, làm truyền kỳ nhóm giáng lâm, nhân số nhất là tụ tập thời khắc, ngay lập tức tao ngộ trên đỉnh vĩ ngạn tồn tại nhóm liên thủ đả kích. Những này siêu việt truyền kỳ giới vực bá chủ đẳng cấp cường giả, có lẽ một cái không phải ở đây trên trăm cái truyền kỳ tập thể vây công đối thủ, nhưng ở có minh hữu tình huống phía dưới, đã diễn sinh đến cực hạn giới vực lực lượng, đem từng cái truyền kỳ tùy tiện phân hóa nghiền ép. Dầm dầm dầm, tầng tầng lực lượng bộc phát, toàn bộ thiên địa phảng phất hóa thành hỗn loạn hải triều. Đánh thẳng vào hư không, từng mảng lớn không gian băng liệt, mắt trần có thể thấy khe hở ngang qua chân trời, lan tràn ra, trốn, tách ra trốn, tách ra bọn hắn lực chú ý. Hết thảy nói đến dài, trên thực tế bất quá là trôi qua mấy hơi thở công phu. Tại cái này trong thời gian ngắn, liền đã có mười mấy truyền kỳ phá diệt tại những cái kia giới vực bá chủ đẳng cấp cường giả tập kích phía dưới, pháp tắc lực lượng băng diệt, gây nên thiên địa hỗn loạn dòng lũ cuồn cuộn, đánh không lại, tất cả mọi người trong lòng đều là sinh ra một cái ý niệm như vậy. Bởi vậy, nên có người hô lớn một tiếng tách ra trốn sau, ngay lập tức liền tạo thành chung nhận thức, một đám truyền kỳ đẳng cấp cường giả, nhào nhào bộc phát ra đời này lực lượng mạnh nhất. Đánh xuyên qua giữa thiên địa những cái kia giới vực lực lượng phong tỏa, hướng phía bốn phương tám hướng bay lượn mà chạy. Giới vực bá chủ đẳng cấp cường giả xác thực cao hơn truyền kỳ một cái cấp độ, Nhưng mà, ở đây các đại nhân vật lẫn nhau liên thủ, trên thực tế cũng không phải là đồng lòng hợp nhất, mà thân ở con mồi một phương truyền kỳ nhóm, tại chỗ sâu tuyệt cảnh hoàn cảnh, mãnh liệt cầu sinh suy nghĩ phía dưới, bạo phát ra trước nay chưa từng có lực lượng, cứ việc vẫn như cũ tổn thất nặng nề, nhưng cuối cùng có không ít truyền kỳ, bát tiên quá hải các hiển thần thông, hướng về phương xa bỏ chạy rời đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời đều là đủ mọi màu sắc quang mang. Tại bầu trời tăm tối bên trên lướt qua từng đạo mắt trần có thể thấy vết tích. Tứ tán chạy trốn, trong nháy mắt, còn sót lại mấy chục truyền kỳ đã là theo từng cái phương hướng. Trốn đến phương xa, không đuổi sao? Cửu thiên chi thượng, băng liệt hư không? Nhất đạo vĩ ngạn thân ảnh chiếm cứ, thanh âm tại hư không ở giữa tiếng vọng, chấn động tứ tán. A, vậy ngươi vì cái gì không đuổi theo? Có âm thanh cười lạnh một tiếng, hỏi lại, không có trả lời. Trong lúc nhất thời, phong vân dũng động mỗi ngày khung, đúng là kiềm chế vô cùng. Được rồi, bất quá là chỉ là mấy cái truyền kỳ, đã diệt một nửa. Vậy còn dư lại cũng không cần tiếp qua nhiều để ý tới. Nói xong, có thân ảnh từ trên 9 tầng trời rời đi, mang theo gió nổi mây phun, hắc ám trào lưu phun trào, giống như là đầy trời phun trào trào lưu. Ha ha, không rõ ý vị tiếng cười truyền ra, lại có lưu rời đi. Nếu như bọn hắn những này giới vực bá chủ đẳng cấp tồn tại thực tình liên thủ, chỉ là chừng trăm cái truyền kỳ làm sao có thể trốn được. Bất quá là đều có các tâm tư lẫn nhau ở giữa phòng bị, xuất công không xuất lực mà thôi. Lẫn nhau ở giữa, trong đáy lòng minh bạch sáng như tuyết cực kỳ, nói nhiều vô ích. Oanh, còn lại thân ảnh nhào nhào xé rách hư không, độn vượt rời đi. Tại chỗ trong, trừ vỡ nát mặt đất cùng bầu trời, cái gì cũng chưa từng lưu lại. Nơi nào đó rừng rậm, hư không hiện động, Austin theo không gian bên trong bước ra một bước, nhìn khắp bốn phía một chút, hoàn cảnh cùng Zeta đại thế giới có cực lớn khác nhau. Vô luận là thực vật, vẫn là động vật, đều là kỳ kỳ quái quái bộ dáng, khác biệt hoàn cảnh, sáng tạo ra khác biệt vòng sinh thái. Bất quá cảm ứng bên trong rừng rậm siêu phàm nhóm sinh vật, cũng đồng dạng là lấy ma lực làm cơ sở lực lượng thủ đoạn. Tại cảm giác bên trong, không có nguy hiểm gì. Thân ảnh rơi vào trên một cây đại thụ, thở dài nhẹ nhõm, cỗ này hóa thân, thực lực chỉ có truyền kỳ cảnh giới đỉnh phong. Tại không bại lộ cái khác thủ đoạn tình huống dưới, theo cái kia một đám giới vực bá chủ đẳng cấp các cường giả trong tay chạy trốn, cũng là hao phí Austin không ít tâm lực. Những tên kia vậy mà trực tiếp xuất thủ, thật sự là điên rồi. Hồi tưởng lúc trước một màn kia, không ai từng nghĩ tới những cái kia tinh không phía trên vĩ đại tồn tại nhóm vậy mà cũng sẽ xuất thủ đánh lén. Bất quá là nửa khắc đồng hồ công phu, trên trăm truyền kỳ, chỉ có không đến một nửa truyền kỳ chạy trốn. Xem ra, tựa hồ có bí ẩn gì a. Mơ hồ ở giữa, Austin ngửi được không giống bình thường vết tích. Bất quá, đây hết thảy hắn tạm thời còn không có ý định cuốn vào trong đó. Bởi vì, trước đó lĩnh ngộ cái kia một tia nhân quả vận mệnh lực lượng, khi tiến vào đến cái này bán vị diện về sau, đúng là bắt đầu sinh động, chỉ dẫn lấy một cái nào đó phương hướng, tựa hồ ở nơi đó có cái gì cùng vận mệnh lực lượng lẫn nhau hấp dẫn đồ vật. Là cái gì cùng vận mệnh lực lượng tương quan đồ vật à? Cảm giác được cái kia một sợi như có như không dẫn dắt, Austin thấp giọng thì thầm. Đi, không có chút nào lo nghĩ, Austin vừa sải bước ra, toàn bộ thân hình trốn vào hư không, hướng phía vận mệnh chỉ dẫn phương hướng bay lượn mà đi. Hư không hiện động, chốc lát công phu về sau, Austin thân thể xuất hiện ở một chỗ thiên thạch khổng lồ hố trên không. Phía dưới, rừng rậm tươi tốt đứng vững, tầng tầng lục hải, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Austin lơ lửng tại thiên không, chính là chỗ này, cảm nhận được vận mệnh dẫn dắt. Austin một trường vung ra, ngay lập tức giữa thiên địa phong vân dũng động, tầng tầng ma lực hội tụ, tại thiên không ngưng tụ ra một cái to lớn vô cùng bàn tay. Hướng phía cái hố này dưới đáy, bắt xuống dưới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.